Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điền cùng với đám gia nhân lao vào trong ngăn cản, nhưng đã quá trễ. Con dao đã đâm liên tục 3-4 nhát vào bụng của bà ta. Máu lúc này tuôn ra như suối. Thân người của vợ lão Điền từ từ buông thõng tay, đổ gục xuống mặt đất. Dòng máu ấm nóng vẫn chảy tràn trên mặt đất. Khi tất cả còn đang chết lặng trước diễn biến quá bất ngờ trên, thì bỗng nhiên một tên gia đình hét toáng lên trong sợ hãi, tay chỉ về phía cái xác. Cái trời trên vũng máu kìa. Nghe vậy, thằng Đoàn cùng với lão Điện đồng thanh kêu lên một tiếng, rồi như không tin vào mắt mình nữa. Cả hai ngã ngửa ra phía sau, nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt. Lúc này, ở đó, trong dòng máu tanh tưởi vẫn chảy ra từ trong người của bà, từ đâu xuất hiện những con cá trê trắng to bằng bắp chân người lớn. Chúng ngọ ngoại trong vũng máu rồi biến mất đi. Thằng Đành lúc này thì quá đỗi hoảng sợ. Trước mắt của nó bây giờ không còn là cảnh tượng bầy cá trê trắng nữa, mà đã biến thành một bầy cá trê nhưng phản chiếu khuôn mặt của người. Chúng nhìn về phía Đành, rồi như hôm trước, khuôn mặt của Đôn lại xuất hiện ra. Cái giọng nói rè rè lại phát ra. Tiếp theo sẽ là mày và lão ta. Đông cười lên sằng sặc. Cái thân hình cá trê nhỏ bé nhưng lại hiện ra khuôn mặt của nó, nhìn như một thứ dị nhân quái đản. Chúng nhìn Đoành và lão Điện với đôi mắt căm thù. Tiếng cười ma mị của chúng nó cất lên như tra tấn tinh thần. Tiếng cười từ từ dứt đi, Đoàn cảm thấy người của mình nhẹ bẫng hơn. Ở bên cạnh, tiếng lão Điện gào khóc trong cơn tuyệt vọng, hòa lẫn trong màn mưa trắng xóa ngoài trời, tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Bà con từ các nhà dân quanh đó thấy động thì ló mặt ra xem, biết được chuyện vợ của lão Điện tự sát. Có kẻ thì cười, nói đó là nghiệp báo đang ứng với nhà lão, gieo nhân nào gặp quả nấy. Có người thì lắc đầu buông lời thương xót. Dù gì thì gia đình của lão cũng vừa mất đi thằng con trai. Tang con còn chưa dứt, tang mẹ đã đến. Đúng là một tấn bi kịch. Xác của vợ lão Điền được phủ khăn trắng đặt bên trong nhà. Đám gia nhân kẻ lục đục lau dọn, người đỡ lão Điền lên nhà trên. Lão vẫn gào khóc gọi tên vợ. Nhìn lão bây giờ có chút đáng thương, khi mà bên cạnh của lão chẳng còn lấy một ai. Vợ chết, con không còn. Lão có tất cả tiền tài, chức vị đó, nhưng trong phút chốc lại mất đi tất cả người thân của mình. Đoàn đực mặt ngồi thất thần ngẫm nghĩ về tất cả mọi chuyện. Dông hồn của thằng Đôn nói người tiếp theo phải chết sẽ là nó. Nghe thì có vẻ khoan đường, nhưng dựa vào những sự việc gần đây xảy ra thì có lẽ nó sẽ đến thật. Bất giác trùng mình một cái, Đoàn nhớ về hình dạng của lũ cá trê quái dị xuất hiện trong xác của bà vợ và con trai lão Điện, kể cả cái xác của tên quan Tây nữa. Nó ngồi đó chốc chốc lại trung lên, những nỗi sợ vô hình mà chính Đành cũng không thể hiểu nổi vì sao. Quang cảnh tang thương chẳng mấy chốc bao trùm khắp ngôi nhà. Đám quan Tây mới hôm bữa đi giếng con trai của lão Điện, nay vừa về đã nghe tin vợ của lão chết, ai cũng giật mình, lại phải lo đi viếng tiếp. Có kẻ thì nói nhà lão bị dính trùng tang, có người lại bảo do vợ của lão thương tiếc con quá, hóa điên mới xảy ra cớ sự như vậy. Mỗi người nói một kiểu. Cái đám tang của bà vợ lão Điện ngập trong lời bàn tán xôn xao, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đã động đến chuyện do lão Điện làm ác cho nên bây giờ bị báo ứng cả. Bởi vì chính những kẻ đang bàn tán kia cũng làm ác chẳng kém gì lão ta. Họ chột dạ khi nhắc tới chuyện đó. Ngày hôm đó trôi qua nhanh chóng, vì lão Điện bây giờ như một người mất hồn, cho nên chuyện chỉ đạo rơi vào tay của Đoành. Nó phải hướng dẫn đám gia nhân rồi đi tiếp khách, mặc dù trong người đã rất mệt nhoài. Cho đến tối khuya, khách khứa về hết, nó mới lết cái thân thể trả trời của mình trở về chỗ ngủ. Nằm ngã lưng trên chiếc giường cũ kỹ, Đoành chìm vào giấc ngủ sâu. Vì đêm nay đã có người trong quan tài thay cho nó, cho nên Đoành mới được ngủ ngon. đang say giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net